Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 920, toàn dân tu chân ý nghĩa. Tác giả, Lão Tư Kích thiên đạo chiêu thức ấy bài lớn nhất đại bài kỳ thật vẫn là hắn đệ nhất quý sản vật. Mặc kệ nói như thế nào cái này khổng lồ tinh quái số lượng đều là có thể tính đến ra tới. Này rất cường thế. Ít nhất này đó tinh quái mới là chúng nó chân chính lợi hại địa phương. Nhiều như vậy tinh quái muốn giết chết cá biệt người tương đương dễ dàng. Mà lúc này Lý Thông suy nghĩ đến biện pháp, liền cùng chính mình trong trí nhớ đồ vật có quan hệ. Cái kia trong trí nhớ mặc kệ là Đông Phương phương Tây đều xuất hiện quá đồ vật. Phải biết rằng mặc kệ là Kinh Thánh vẫn là Đông Phương khẩu thuật tương truyền thượng cổ truyền thuyết. Kỳ thật đều có thể xem thành cổ đại lưu truyền tới nay giới. Cổ đại sở dĩ đều sẽ có đại hồng thủy. Đó là bởi vì mọi người đối với thiên tai sợ hãi. Nhưng là chính là thấy được cái này Lý Thông mới nghĩ tới một sự thật. Đó chính là động vật cũng đối thiên tai có sợ hãi cảm. Lúc này dị thú đã xuất hiện. Cho nên muốn tiêu ma chúng nó lực lượng biện pháp tốt nhất là cái gì? Đó chính là dùng linh khí đi bao phủ bọn họ. Dùng như thế nào linh khí đi bao phủ bọn họ? Tu chân giả hô chi tắc tới huy chi tắc đi linh khí. Có thể triệu hoán đủ loại cơ bản pháp quyết. Nước lửa thổ phong đều có thể tùy tiện đưa tới. Nhưng mà lúc này chỉ cần dùng mấy thứ chúng nó lại cường cũng không có cách nào ngăn cản đồ vật đi. Bao phủ bọn họ thì tốt rồi. Đại hồng thủy chính là một trong số đó. Dù sao bọn họ đều thích dưới mặt đất thành. Vậy tới một cái thủy yêm thành phố ngầm. Cái quỷ gì đào động ngoạn ý. Chỉ cần đem lúc này hai sườn mực nước tăng lên đi lên. Vậy không phải cái gì thủy từ phía trên đi xuống rót. Mà là từ dưới hướng lên trên trướng. Lúc này mặc kệ làm cái gì. Đều có thể đem này bao phủ. Hơn nữa nếu là phối hợp đến hảo. Đem chúng nó hoàn toàn chảo đâm không phải không có khả năng. Rốt cuộc thế giới này tu chân giả là một đội. Hơn nữa cái này dị thú cùng tu chân giả đó chính là không chết không ngừng quan hệ. Chỉ cần có cơ hội, liền có thể suy yếu bọn họ. Chờ đến chính mình giảng kế hoạch định ra lúc sau. Lý Thông lúc này mới cười lạnh nhìn cái này kế hoạch. Nếu là hết thảy thuận lợi có lẽ chính mình cũng có thể ở chỗ này lưu lại một đoạn truyền thuyết. Bất quá cái này truyền thuyết chỉ sợ vẫn là đến từ chính đại hồng thủy. Người nghĩ đến biện pháp. Tử Tiêu chân nhân mang theo một đại bang tu chân giả vọt tiến vào. Đừng có gấp, ngồi. Lý Thông làm một cái thỉnh thủ thế. Theo sau phô khai một chương bản đồ. Cái này phía trên họa ra tới chính là các nơi gặp tập kích bản đồ. Dựa theo này đó sinh vật động vật giống nhau tập tính. Chúng nó hoạt động phạm vi kỳ thật liền có thể dựa theo bọn họ công kích phạm vi tới họa một cái. Viên tới xác định tâm ở đâu. Trên thực tế đương nhiên không có như vậy chuẩn xác. Nhưng là đại khái thượng chúng ta có thể xác định một cái phương vị. Cho nên ta có một cái kiến nghị. Không biết các vị có hay không ý tưởng. Nơi này mười mấy hóa thần kỳ cao thủ tụ tụ một đường. Ít nhất đây là ở cái này thiên đạo đào tẩu lúc sau. Lần đầu tiên như thế cao cấp chiến lực tất cả đều tập hợp lên. Hơn nữa lúc này đây Lý Thông kế hoạch còn không ngừng này đó. Chúng ta phàm nhân tu tiên kế hoạch đã bắt đầu đẩy mạnh lực. Ít nhất hiện tại Cửu Châu Đại Sáu có một nửa người đều đã biết cái này kế hoạch. Còn có 1/6 người đã biến thành chúng ta kế hoạch bên trong một viên. Hơn nữa chúng ta còn nắm giữ thứ này. Nói một bên nói Lý Thông một bên búng tay một cái. Linh khí tức khắc thốt nhiên mà ra. Có loại sóng gió mãnh liệt cảm giác. Loại này nhất cơ sở pháp thuật. Sở hữu hết thảy đều là từ linh khí cấu thành. Nói cách khác, loại này pháp thuật sở sinh ra mặc kệ là nước lửa cũng hảo. Đều phó có cực cường linh khí. Sau đó chúng ta hiện tại chỉ cần đem này ngoạn ý ném tới bọn họ hang ổ bên trong. Người cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào? Hang ổ là cái gì? Đó là bọn họ mệnh căn tử. Đó là bọn họ bảo hộ mẫu trùng. Loại này ẩn chứa linh khí thủy tuy rằng không thể đối bọn họ tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng là lại có thể cho bọn họ không thoải mái. Thật giống như là lúc trước bị trấn áp giống nhau. trừ phi bọn họ không cần bất luận cái gì lực lượng. Nếu không một khi dùng liền sẽ bị chung quanh linh khí triệt tiêu rớt. Nhân số là mấu chốt. Lý Thông cười lạnh nói. Lúc này nhân số mới là chân chính mấu chốt. Một khi nhân số lên rồi, liền tính là lại tiểu nhân pháp thuật cũng sẽ tạo thành phá hư tính kết quả. Đây là lược biến khiến cho biến chất quá trình. Ngươi là nói làm những cái đó luyện khí kỳ người đều tới. Ân, Lý Thông gật gật đầu. Lúc này đây hắn rốt cục là tìm được rồi một cái chính xác mở ra tư thế. Tu chân toàn dân hóa lúc sau. Đương nhiên chính là tu chân toàn thể phụ trách. Tất cả mọi người muốn câu mình một phần nghĩa vụ. Tu chân chính là vì đối kháng dị thú. Cho nên lúc này cần thiết muốn cống hiến chính mình một phần lực lượng. Không thể luôn là nói cái gì ta chỉ cần hưởng thụ quyền lợi không gánh vác nghĩa vụ. Đây mới là đồ phá hoại người. Ý của ngươi là đem mọi người linh khí hội tụ lên. Cho bọn hắn tắm rửa một cái. Lúc này nói cái gì tắm rửa không tắm rửa. Đây đều là dùng để hố bọn họ. Bọn họ đại khái sẽ không biết cái này thủy có bao nhiêu lợi hại. Ta chuẩn bị thực hành hoạch định một đại kế cho nên cần phải có người giúp ta mới có thể làm sự. Cái này kế hoạch thực hành lúc sau. Toàn bộ dị thú sẽ không còn ngày bình yên. Hơn nữa cái này mẫu trùng cũng không có khả năng tái xuất hiện. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này giữa hai bên lực lượng chênh lệch xác thật là rất lớn. Nhưng là vấn đề là ngươi túng dưới mặt đất không ra. Như vậy cũng đừng trách ta tới vừa ra Thủy Yêm thành phố ngầm. Lực lượng chênh lệch có đôi khi là có thể làm lơ số lượng. Rất nhiều giới đều là như vậy viết. Nhưng là nếu là toàn thế giới đều bài xích một người đâu. Đây là cái gì kết quả? Cái này liền có thể liên lụy đến thiên địa bài xích. Loại này bài xích biểu hiện đến cụ thể mặt thượng chính là chính xác thế giới đối một người bài xích. Đó chính là mọi việc không thuận. Này liền cùng hữu hạn khủng bố bên trong kia phục chế thể đến cuối cùng sự tình gì đều không thuận. Lợi, chỉ có thể đủ dựa vào lực lượng một trận chiến giống nhau. Trên thực tế đây là thiên đạo tiến hành một loại bài xích. Cũng là thiên đạo an bài. Nhưng mà hiện tại mua ngươi đối loại này bất đồng giống loài chi gian đối kháng. Thiên đạo muốn hạ tàn nhẫn tay cơ hội nhiều đến là. Mà lúc này, Lý Thông cũng minh bạch một đạo lý. Người lược có cổ, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói này giúp tu chân giả mới là chân chính bất lão bất tử tồn tại. Này một đại bang người có thể đem tri thức vô hạn trồng chất đi xuống. Chính là đối mặt dị thú uy hiếp. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ ứng chiến. Tu chân giả triển chỉ cần triển lên. Vậy tuyệt đối không thể so dị thú kém. Nhưng là lúc này bất đắc dĩ cần thiết có một trận chiến. Lý Thông cười lạnh lên. Ngươi cho rằng ta hoa lớn như vậy sức lực xuất lực làm việc là vì cái gì? Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi đều nói không nên lời một cái nguyên cớ tới. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói lúc này Lý Thông làm ra tới cái này toàn dân tu chân quả thực là đáng sợ. Hơn nữa loại này toàn dân tu chân đến lúc này chỉ cần có thể tuôn ra tới. Này bạo lực so với những cái đó cái gọi là dị thú muốn khủng bố đến nhiều. Một người một chút lực lượng. Này nhìn qua căn bản không gì. Nhưng là đương loại này từng giọt thủy hội tụ thành sông nước hồ hải thời điểm. Ai đều đến hướng đại lão hai đầu bờ ruộng. Quân không thấy đương ngộ không tế ra nguyên khí đạn thời điểm mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường. Trên cơ bản đều đến hướng con khỉ thế lực cúi đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.